Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org. Chương 161, Tiểu Bạch. Trong đình viện, Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn đứng ở phía sau Lý Mộ, nhìn Tiểu Hồ Ly trước. Người cách không xa, mặt có nét sợ hãi. Tiểu Hồ Ly cúi đầu, như là phạm vào sai lầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đáng thương nhìn Lý Mộ. Bộ dáng đáng thương này, khiến Lý Mộ ngay cả lời trách cứ cũng nói không nên lời. Được rồi, được rồi. Lý Mộ đưa cánh tay từ ngực các nàng rút ra, khoát tay áo, nói, vị này là Liễu Hàm Yên Liễu cô nương, vị này là Vãn Vãn, ngươi làm quen trước một chút, về sau ở trước mặt các nàng, không cần nín nữa. Lý Mộ lại chỉ vào Tiểu Hồ Ly, hướng Liễu Hàm Yên giới thiệu, đây là. Hắn ngẩn ra một phen, nhớ ra còn chưa hỏi tên của nó, lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Hồ Ly, hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu Bạch. Đây là Tiểu Bạch, một con tiểu hồ ly, ta trước kia từ trong tay thợ săn cứu. Nó là tới báo ân. Ấn tượng của Liễu Hàm Yên đối với yêu vật chỉ tồn tại trong tiểu thuyết. Cùng kịch, so sánh với những yêu vật tinh quái động cái là ăn thịt người kia, con tiểu hồ ly này, tựa như cũng không đáng sợ như vậy. Huống chi, có Lý Mộ ở đây, một tia sợ hãi kia của nàng vừa rồi, rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Có chút tò mò hỏi, nó muốn báo ân như thế nào? Lý Mộ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết. Tiểu Hồ Ly lập tức nói, ta có thể giúp ân công đấm chân, quét dọn nhà cửa. Còn có thể làm ấm giường. Trên mặt Vãn Vãn lộ ra vẻ mặt ngây ngốc, cũng không sợ hãi, bất mãn nói. Ngươi làm những thứ này, vậy ta làm cái gì? Tuy đây là một con hồ ly, nhưng lại là một con hồ ly cái, vì chứng minh mình trong sạch. Lý Mộ hướng Liễu Hàm Yên giải thích, có ân tất báo là truyền thống của tộc chúng nó, nếu không cho nó báo ân, nó về sau tu hành sẽ xuất hiện vấn đề. Lý Mộ mỗi ngày đối với nàng đều coi như không thấy, Liễu Hàm Yên tự nhiên sẽ không hoài nghi Lý Mộ đối với một con hồ ly cái có ý tưởng gì. Nhìn con tiểu hồ ly đáng yêu này, tò mò cuối cùng chiến thắng sợ hãi đối với yêu vật. Ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi, Tiểu Bạch. Trừ nói chuyện, ngươi còn biết cái gì? Tiểu hồ ly có chút tự ti cúi đầu, nàng chỉ là một tiểu yêu vừa mới tố thai, trừ học nhân loại nói chuyện, pháp thuật gì cũng không biết. Nhưng rất nhanh nó liền lấy lại lòng tin, híp híp cái mũi, ngẩng đầu nói, bây giờ ta còn không biết cái gì, chờ sau khi ta hóa hình, ta sẽ báo đáp ân công hẳn. Thôi, hóa hình, hóa thành hình người sao? Liễu Hàm Yên cúi đầu nhìn nhìn tiểu hồ ly, lại nhìn nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi muốn báo đáp như thế nào? Tiểu hồ ly nghiêm túc nói, nếu ân công không chê, ta có thể lấy thân báo. Đáp. Lý Mộ nhìn ánh mắt bao hàm thâm ý của Liễu Hàm Yên, hiểu ý tứ của nàng. Giải thích. Cái này không phải ta dạy nó. Tiểu hồ ly cũng gật gật đầu, nói, cái này không phải người khác dạy ta, đây là ta từ trong liêu trai đọc được. Lý Mộ không muốn nói cái gì nữa, xua tay, nói, các ngươi tán gẫu, ta đi nấu cơm. Thiên Huyễn Thượng Nhân đã chết, uy hiếp lớn nhất đã trừ, Lý Mộ cũng rốt cuộc có thể khôi phục cuộc sống bình thường. Tiểu hồ ly tuy là tới báo ân, nhưng Lý Mộ cũng coi nó như khách, hỏi, ngươi bình thường đều ăn cái gì? Tiểu hồ ly nói, ăn quả dại trong núi, mổ mổ có đôi khi tìm được dược liệu cầm đến trong thành bán được tiền sẽ mua gà nướng cho chúng ta. Lý Mộ nghĩ nghĩ, hồ ly hình như là động vật ăn tạp, không có gì chú ý, lúc ăn cơm, tìm một cái bát sạch sẽ, múc chút đồ ăn, lại nhét vào một cái đùi gà, đặt ở trên mặt đất. Cơm nước xong, Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn giúp hắn rửa xong bát đũa rời khỏi, Lý Mộ nói với tiểu hồ ly, ta muốn ra ngoài một chuyến, ngươi cứ ở nhà, đừng chạy lung tung. Tiểu hồ ly liên tục gật đầu, ân công yên tâm, ta sẽ trông nhà thật tốt. Lý Mộ ra ngoài, đóng lại cửa sân, tiểu hồ ly ở trong sân chạy vài vòng, còn đang nhớ lại hương vị món kia vừa rồi. Một lát sau, nó chạy đến góc sân, dùng miệng cắp lên một cái chổi, cố sức quét sân. Quét sân xong, nó lại tìm được một cái khăn lau, sau khi thấm ướt, mang bàn tủ trong phòng lau sạch sẽ, Khi quét dọn đến thư phòng của Lý Mộ, nó nhìn giá. Sách tràn đầy sách, trong ánh mắt cũng đang tỏa sáng, ngơ ngác nói, trong nhà. Ân công thật nhiều sách nha. Đi đến trước giá sách, hâm mộ một lát, nó mới nhảy lên ghế dựa, lại trèo lên. Bàn sách, nghiêm túc lấy khăn lau trong tay lau mặt bàn. Trên bàn có mấy bản thảo còn chưa viết xong, nó đang chuẩn bị dùng móng. Vuốt nâng lên, lau phía dưới, động tác lại bỗng dừng lại, nhìn nội dung trên bảng. Thảo, lẩm bẩm, liêu trai, còn tựa như chưa ra đến một quyển này. Lý Mộ rời khỏi cửa nhà, đi mãi ra khỏi thành. Thương thế của Phổ Tể Phương Trượng chùa Kim Sơn, đại khái trị liệu một lần nữa, thì có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Trong cơ thể của bản thân Lý Mộ còn có vết thương, hắn vốn muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ đến lúc hắn trị liệu Phương Trượng, Huyền Độ mỗi lần đều mang toàn thân pháp lực truyền cho mình, mượn pháp lực của gã, khôi phục sẽ nhanh hơn tiện hơn. Chùa Kim Sơn, Huyền Độ đứng ở cửa chùa, mỉm cười nói, bần tăng đã chờ Lý thí chủ lâu rồi. Lý Mộ cười cười, nói, xin lỗi, trong nha môn có một số việc trì hoãn. Không sao. Huyền Độ nói một câu, sau đó liền nhíu mày, hỏi, Lý thí chủ bị thương. Lý Mộ nói, một chút vết thương nhỏ, không sao. Huyền Độ từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, đưa cho Lý Mộ, nói, trong bình này có mấy hạt linh dược bần tăng từ Đan Đỉnh phái cầu đến, có thể tăng tiếng pháp lực, đối với trị liệu thương thế cũng có kỳ hiệu, Lý thí chủ nhận lấy. Đi. Đan Đỉnh phái giống với Phù Lục phái, đều là một trong đạo môn lục tông. Phù Lục phái am hiểu lấy bùa giết địch, Đan Đỉnh phái thì giỏi về luyện đan. Đan dược của bọn họ, tác dụng rộng khắp, có thể tăng tiến pháp lực, có thể trị bệnh chữa thương, cũng có thể coi như vũ khí, dùng để đối địch. Lý Mộ không khách khí với Huyền Độ, sau khi tiếp nhận bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên, ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng lập tức tan, dược lực tinh thuần nháy mắt liền tan vào thân thể hắn, Lý Mộ sâu sắc nhận thấy, pháp lực trong cơ thể hắn cũng tăng trưởng một tia. Mà thương thế của hắn, tuy chưa hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng cũng tốt lên. Tương đối. Sự cắn trả của một chiêu kia vẫn quá mức mãnh liệt. Đạo phân hồn kia của Thiên Huyễn Thượng Nhân thừa nhận cho Lý Mộ tuyệt đại bộ phận lực lượng cắn trả, còn lại một bộ phận nhỏ, vẫn khiến Lý Mộ bị thương không nhẹ. Về sau không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, tính mạng nguy cấp, vẫn là không thể dùng thuật này bừa bãi. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 162, ưu sầu của Vãn Vãn, 1. Loại công kích kiểu tự bùng nổ này, đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800, vô ý một cái, hắn liền phải đồng quy vu tận với kẻ địch. Thương thế còn lại, bản thân Lý Mộ có thể khôi phục, không lãng phí đan dược nữa, hắn thu bình nhỏ lại, đan dược này đối với hắn tác dụng không lớn. Nhưng dùng ở trên người Liễu Hàm Yên cùng Vãn Vãn, lại vừa lúc thích hợp. Khí sắc Phương Trượng chùa Kim Sơn, so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Bản thân ông là cao tăng Phật môn cảnh giới thứ 5 đỉnh phong, trừ cao thủ tổ đình Phù Lục phái, ở Bắc quận hiếm có địch thủ, đáng tiếc gặp Thiên Huyễn Thượng Nhân. Ông là vì diệt trừ tà tu mà bị thương, gặp nhiều người tu hành vì tu hành mà chìm đắm vào tà đạo, đối chiếu, lão Phương Trượng càng làm người ta tôn kính hơn. Ba người khoanh chân mà ngồi, Huyền Độ đưa tay đặt ở trên lưng Lý Mộ, Lý Mộ đặt ở lưng Phương Trượng, trúc trắc tụng niệm tâm kinh, từ ngoài thiền phòng, cũng có thể nhìn thấy ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trong Phật điện, đối với tượng Phật đang mơ hồ sáng lên, không chỉ có hòa thượng chùa Kim Sơn, ngay cả khách hành hương trong điện, cũng đã quen. Mấy ngày qua, mấy bức tượng Phật này, ngày nào cũng đang lóe sáng. Cái này trực tiếp dẫn tới khách hành hương gần đây đến chùa Kim Sơn dân hương, so với trước kia tăng vọt mấy lần, tiền dầu vừng quyên ra, càng so với bình thường nhiều hơn không biết bao nhiêu. Trong thiền phòng, Lý Mộ chậm rãi thu tay, khí sắc so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Vừa rồi lúc đang chữa thương cho Phương Trượng, bản thân Lý Mộ cũng ăn một chút tiền ba nho nhỏ, mượn pháp lực hùng hậu của Huyền Độ, mang vết thương chính hắn cũng chữa tốt. A-di-đà Phật. Phương Trượng đứng lên, hướng Lý Mộ làm một cái Phật lễ, nói, mấy ngày nay, đa tạ Lý thí chủ. Lý Mộ mỉm cười, nói, Phương trượng đại sư khách khí rồi, Thiên Huyễn. Thượng nhân làm nhiều việc ác, ta cũng suýt nữa gặp độc thủ của gã, đại sư. Tiêu diệt gã, là trừ hại cho dân, so sánh với đại sư, ta làm những thứ này, lại đã. Được tính là cái gì? Phương trượng không nói gì nữa, chỉ là hiền lành nhìn Lý Mộ, nói. Lão nạp. Căn cơ bị hủy, nếu không có Lý thí chủ ra tay cứu giúp, không chỉ có tu vi khó. Khôi phục, ngay cả tuổi thọ cũng sẽ không còn lại mấy năm, ân lớn như thế. Chùa Kim Sơn ngày sau tất báo. Lý Mộ nói. Huyền Độ đại sư đối với ta có ân hai lần cứu, cứ coi như ta đang trả lại ân tình của hắn. Huyền Độ là Huyền Độ, lão nạp là lão nạp. Phương trượng bỗng nắm cổ. Tay Lý Mộ, nói, lão nạp thấy Lý thí chủ Phật đạo song tu, liền giúp ngươi một tay đi. Ông vừa dứt lời, Lý Mộ chỉ cảm thấy một luồng pháp lực so với Huyền Độ tinh thuần hơn mấy lần, từ cổ tay hùa vào thân thể hắn. Luồng pháp lực này, hùng hậu hơn nửa cường đại, thân thể Lý Mộ, lại chưa có bất cứ cảm giác gì không khỏe. Trái lại, hắn còn cảm giác ấm áp, cực kỳ thoải mái. Một tia vật chất màu đen, dần dần từ trong cơ thể Lý Mộ đẩy ra ngoài thân. Lý Mộ đã biết, những thứ này là tạp chất trong thân thể hắn, lần trước Huyền Độ từng giúp Lý Mộ rèn luyện cơ thể một lần, không ngờ được lần này vẫn có thể đẩy ra nhiều như vậy. Phương trượng buông tay, nói, Lý thí chủ bảy phách còn thiếu hai phách, lần rèn luyện cơ thể này, có thể khiến thân thể ngươi không bị hai phách mất đi này liên lụy nữa. Đạo môn luyện phách là vì thân thể, Phật môn là trực tiếp tu thân thể, Lý Mộ có thể cảm nhận được lực lượng cường đại trong thân thể, ngay cả cảm giác không khỏe bởi vì thiếu mất hai phách mà sinh ra cũng biến mất. Trong lòng hắn vui vẻ, nói với Phương trượng, đa tạ Phương trượng đại sư. Phương trượng cười nói, nên cảm tạ hẳn là lão nạp. Rèn luyện cơ thể tất nhiên tốt, nhưng mỗi một lần, quần áo Lý Mộ đều sẽ bị dơ, lúc từ chùa Kim Sơn rời khỏi, hắn lại thay một bộ tăng bào. Cửa nhà, Liễu Hàm Y nghi hoặc nhìn Lý Mộ, hỏi, ngươi sao lại mặc thành như vậy? Lý Mộ nhún vai, nói, quần áo công sai bẩn rồi. Liễu Hàm Yên bịt mũi, từ trong tay hắn tiếp nhận quần áo bẩn, khi nhìn thấy tay Lý Mộ, cầm quần áo ném sang một bên, túm chặt tay Lý Mộ, kinh ngạc nói. Da của ngươi sao lại tốt lên rồi? Không đúng. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Mộ, nói, mỗi lần ngươi ăn mặc như vậy, da thịt đều sẽ tốt lên, ngươi rốt cuộc đã vụng trộm làm cái gì, mau thành thật khai ra, nữ nhân đối với một số phương diện nào đó dị thường mẫn cảm. Liễu Hàm Yên luôn có thể phát hiện biến hóa thân thể của Lý Mộ, ví dụ như hắn có phải trắng lên hay không, làn da có phải trở nên nhẵn nhụi hay không. Thấy rốt cuộc không giấu được nữa, Lý Mộ dứt khoát thừa nhận. Là vì ta còn đang tu hành công pháp Phật môn, hơn nữa có cao tăng dùng pháp lực giúp ta thối thể. Liễu Hàm Yên không tin nói. Tu hành công pháp Phật môn, da thịt có thể trở nên giống với ngươi. Lý Mộ gật đầu nói. Phật môn tu hành thân thể, ở trong quá trình tu hành, tạp chất trong thân thể sẽ bị không ngừng đẩy ra, làn da tự nhiên sẽ tốt lên. Trong mắt Liễu Hàm Yên lóe lên tia sáng kỳ dị, hỏi. Ta có thể tu hành công pháp Phật môn hay không? Lý Mộ nói. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại thân thể xảy ra một ít biến hóa. Liễu Hàm Yên truy hỏi. Biến hóa gì? Lý Mộ đánh giá cao thấp nàng một phen, nói, ví dụ như toàn thân đầy cơ bắp, cũng có lẽ sẽ rụng tóc các thứ. Liễu Hàm Yên sờ sờ mái tóc đen nhánh của mình, ảo tưởng một phen bộ dáng mình toàn thân đầy cơ bắp, quyết đoán lắc lắc đầu, nói, thôi thôi, ta không học nữa, ngươi nói thối thể là cái gì? Lý Mộ giải thích, nếu có một vị người tu hành Phật môn đạo hạnh cao thâm, nguyện ý hao phí pháp lực, mạnh mẽ giúp ngươi bứt ra tạp chất trong thân thể, cho dù là không tu hành công pháp Phật môn, thân thể cũng có thể trở nên giống như ta, đương nhiên, ngoài ra, còn có một loại phương pháp. Liễu Hàm Yên truy hỏi. Phương pháp gì? Lý Mộ xua tay, nói, quên đi. Nói xong, hắn bước vào cửa nhà. Liễu Hàm Yên đang muốn đuổi theo vào, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, bước chân lại dừng lại. Nàng nhớ ra loại phương pháp đó là cái gì rồi. Âm dương tương hợp, nước sữa hòa nhau, không chỉ có thể trên diện rộng tăng lên tốc độ cùng hiệu suất tu hành, đối với thân thể người thuần âm thuần dương, cũng có lợi ích to lớn. Biện pháp có thể khiến nàng trở nên càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp, làn da nhẵn nhụi sáng bóng, chính là cùng Lý Mộ âm dương song tu, mỗi ngày làm những việc đó, chính là tu hành. Ở chung mấy tháng qua, nàng tuy coi Lý Mộ là người tín nhiệm nhất trên thế giới này, trừ Vãn Vãn, chỉ thân cận nhất đối với hắn, nhưng thân cận và thân nhiệt lại hoàn toàn khác nhau. Ở nhạc phường mười mấy năm, nàng từng thấy sắc mặt quá nhiều nam nhân. Đã sớm hạ quyết tâm, đời này chỉ vì mình, không vì bất cứ một người nam nhân nào mà sống. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 163, ưu sầu của Vãn Vãn, 2. Lý Mộ là một người đáng giá phó thác, Liễu Hàm Yên hy vọng có thể mang Vãn Vãn phó thác cho hắn, về phần chính nàng, cùng bọn họ làm hàng xóm cả đời, đã rất thỏa mãn. Lý Mộ đã trở về sân, lại đi ra, Liễu Hàm Yên thấy hắn mở mồm muốn nói cái gì, lập tức nói, ta đời này cũng không muốn gả cho ai, ngươi bớt có ý đồ với ta. Lý Mộ từ trong lòng lấy ra một bình sứ, đổ ra hai viên đan dược cho nàng. Nói, ngươi cùng Vãn Vãn mỗi người một viên, ăn có thể tăng tiến pháp lực. Một lần nữa cất bình sứ, hắn mới nói với Liễu Hàm Yên, cho dù thể chất của ngươi xứng đôi với ta, nhưng ngươi không phải loại hình ta thích, câu này. Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần? Chuyện tu hành, Lý Mộ luôn nhớ tới các nàng, trong lòng Liễu Hàm Yên vừa mới dâng lên cảm động, lại không hiểu sao nổi giận. Nữ nhân xinh đẹp, luôn tự phụ, vô luận là diện mạo, dáng người, tay nghề, làm bếp, hay là tài lực, nàng đối với mình đều rất tự tin. Những năm gần đây, nam tử theo đuổi nàng, không có 100 cũng có 80, lại luôn bị Lý Mộ ghét bỏ, có đôi khi, Liễu Hàm Yên không thể không hoài nghi ánh mắt nhìn người của hắn. Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được, nhìn Lý Mộ, tự mình hoài nghi hỏi. Ta không xinh đẹp sao? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, xinh đẹp. Ta dáng người không tốt sao? Tốt. Ta đánh đàn có dễ nghe hay không? Dễ nghe. Ta nấu cơm ngon không? Ngon. Ta không có tiền sao? Có. Là một nữ nhân, Liễu Hàm Yên tự cho là nàng đã rất ưu tú, hầu như có toàn bộ ưu điểm một nữ nhân nên có được, nàng khoanh hai tay trước ngực, nhìn Lý Mộ, hỏi, ta như vậy ngươi cũng không thích, vậy ngươi thích thế nào? Lý Mộ nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi. Ngươi có nghe lời như Vãn Vãn không? Ngươi có biết đánh nhau như đầu nhi của chúng ta không? Ngươi có. Đừng nói nữa. Liễu Hàm Yên thu hồi đan dược, nhìn cũng không thèm nhìn Lý Mộ, quay đầu bước đi, đầu cũng không quay lại. Lý Mộ lắc lắc đầu, bật khẽ một câu, ai, nữ nhân. Không để Lý Mộ có ý đồ là nàng, hy vọng Lý Mộ có ý đồ vẫn là nàng, Liễu Hàm Yên lúc dịu dàng rất dịu dàng, thời điểm không thể nói lý, cũng rất không thể nói lý. Quả nhiên vẫn là Vãn Vãn cùng đầu nhi tốt, một người nhu thuận nghe lời. Một người thẳng tuột trực tiếp, chưa bao giờ sẽ giống Liễu Hàm Yên, nhận đồ của hắn, ngay cả câu cảm ơn cũng không có. Nói tới Lý Thanh, lần trước Lý Tứ nói, hai tháng nay, ánh mắt Lý Thanh nhìn hắn không đúng, rốt cuộc không đúng chỗ nào. Tìm một cơ hội phải hỏi Lý Tứ, Lý Mộ đi đến trong sân, đang muốn về phòng. Bước chân bỗng nhiên dừng lại. Sân hôm nay sạch sẽ bất ngờ, Vãn Vãn có đôi khi cơm nước xong, cũng sẽ giúp Lý Mộ quét sân, nhưng cũng chưa từng quét sạch như vậy. Trong thư phòng còn có thanh âm truyền đến, Lý Mộ khi đi tới cửa, nhìn thấy Tiểu Hồ Ly đứng bằng chân sau, dùng chân trước cầm lấy một cái khăn lau, đang lau giá sách. Trên giá sách của hắn, sách vốn chỉ là đặt lung tung, bây giờ thì chỉnh tề bày. Ở trên giá sách, đồ vật trên bàn, hiển nhiên cũng bị tỉ mỉ sửa sang lại, mặt bàn không dính một hạt bụi, Vết mực Lý Mộ lần trước không cẩn thận đánh rơi bên trên, vẫn không quản, cũng đã được lau. Tiểu Hồ Ly nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, Cao Hứng nói, ân công, ngươi đã trở lại. Lý Mộ nhìn nhìn sân, lại nhìn thư phòng, hỏi, những thứ này đều là ngươi làm. Tiểu Hồ Ly vươn chân trước, lau trán, nói. Ta một mình ở nhà, cũng không có chuyện gì để làm. Lý Mộ không ngờ, nó nói báo ân, thế mà thật sự không phải nói ngoài miệng. Mà thôi. Người khác có cô nương trong ốc, hắn có cô nương Hồ Ly, chỉ là cô nương Hồ Ly của hắn còn chưa thể biến thành người mà thôi. Tiểu Hồ Ly nhìn giá sách, chờ mong hỏi Lý Mộ nói. Ân công, sách nơi này. Ta có thể đọc hay không? Lý Mộ không sao cả nói. Ngươi muốn đọc thì tùy tiện đọc đi. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong bình sứ kia đổ ra một viên đan dược, đặt ở lòng bàn. Tay, ngồi xổm xuống, đưa tay đặt ở bên miệng nó, nói, mang cái này ăn vào. Tiểu Hồ Ly dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm liếm lòng bàn tay Lý Mộ, mang viên đan dược kia nuốt vào, sau đó hỏi, ân công, đây là cái gì? Lý Mộ nói, đan dược tăng trưởng pháp lực, có thể tăng tiến ngươi tu hành. Cảm nhận được dược lực tan ra trong thân thể, ánh mắt Tiểu Hồ Ly như có chút suy nghĩ, ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Lý Mộ, ân công yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ sớm ngày hóa hình. Trước có Bạch Ngâm Tâm, sau có Tiểu Hồ Ly. Lý Mộ phát hiện, những tiểu yêu luôn ở trong núi tu hành, chưa tiếp xúc với đời như thế nào, tâm tư đều dị thường đơn thuần. Loại tiểu yêu tinh chỉ số thông minh này, cho dù là sau khi hóa hình, cũng là loại bị người ta bán còn muốn hỗ trợ đếm tiền. Để nó đi theo mình một đoạn thời gian cũng tốt, một là báo ân là truyền thống thiên hồ nhất tộc chúng nó, vì thế, thiên hồ nhất tộc bình thường đều là ở trong núi sâu tu hành, không tiếp xúc với ai, cũng không lây dính nhân quả. Nhưng một khi lây dính, chúng nó cho dù là liều chết cũng phải hoàn lại. Không cho nó báo ân, chính là chặt đứt con đường tu hành của nó, cho dù Lý Mộ đuổi nó đi, nó cũng sẽ không đi. Thứ hai, Lý Mộ cũng thuận tiện đề cao một phen tâm tính của nó, so sánh với nhân loại, những yêu vật chỉ biết tu hành này, tâm tính thuần khiết tựa như đóa hoa trắng, ở trong núi tu hành còn tốt, sau khi tiến vào xã hội nhân loại, tâm tính như vậy là phải thiệt thòi lớn. Tiểu Hồ Ly nhìn nhìn bản thảo trên bàn, hỏi, ân công, Liêu Trai là ngươi viết sao? Lý Mộ nhớ tới chuyện tự mình đào hầm, lập tức nói, đó đều là chuyện xưa. Trong sách, ngươi phải phân rõ chuyện xưa cùng hiện thực, ân cứu mạng, không nhất định đều cần lấy thân báo đáp, Tiểu Hồ Ly khâm phục nói. Ân công thật lợi hại, có thể viết ra nhiều chuyện xưa đẹp như vậy. Nói xong, nó lại nói. Ta có thể hỏi ân công một vấn đề hay không? Lý Mộ nói, vấn đề gì? Tiểu Hồ Ly nghi hoặc nói, trong Hồ Liên Song Thiêu là có ý tứ gì, ta hỏi Mổ Mổ, Mổ Mổ không nói cho ta biết. Lý Mộ phất phất tay, nói, trẻ con đừng hỏi nhiều vấn đề như vậy. Trăng dạy Tiểu Hồ Ly một câu, Lý Mộ liền trở lại phòng mình, bắt đầu luyện hóa những cảm xúc chán ghét kia, làm chuẩn bị cho ngưng tụ phách trừ uế. Về phần hồn lực thiên huyễn thượng nhân lưu lại ở trong cơ thể hắn, Lý Mộ tạm thời còn chưa động vào. Chỗ hồn lực này cực kỳ tinh thuần, luyện hóa toàn bộ, đủ để cho ba hồn của hắn cô động đến trình độ nhất định, thậm chí có thể trực tiếp tụ thần, nhưng cũng chính bởi vì hồn lực này quá mức tinh thuần, độ khó luyện hóa cũng theo đó tăng thêm, hắn vẫn là tính luyện hóa cảm xúc chán ghét trước. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 164, Ván Cược. Một. Thư phòng, Tiểu Hồ Ly ghé vào trên bàn sách, nghiêm túc đọc bản thảo tiếp. Theo của Liêu Trai còn chưa khắc bản. Nó vừa xem, vừa lẩm bẩm, Liêu Trai là ân công viết, ân công nhất. Định là chê ta còn không thể hóa hình. Một bóng người từ bên ngoài sôi nổi tiến vào, công tử, ta đến giúp ngươi. Quét dọn thư phòng, vãn vãn chạy vào thư phòng, chỉ nhìn thấy Tiểu Hồ Ly cúi ở trên bàn, cũng tranh nhìn thấy Lý Mộ, hỏi. Công tử đâu? Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu, nói, ân công ở trong phòng tu hành, Vãn Vãn cô. Nương có chuyện gì sao? Vãn Vãn đứng ở cửa thư phòng, trong lòng bỗng nhiên có chút khổ sở. Vốn cuối người ở nơi đó, nên là nàng, nhà này rõ ràng là nàng đến trước, bây. Giờ lại như là khách nhân, con tiểu hồ ly này không đáng yêu chút nào cả, căng. Bạn không hiểu cái gì gọi là thứ tự đến trước và sau. Nó còn nói sau khi biến thành người muốn lấy thân báo đáp, hừ, công tử sẽ không lấy một con hồ ly. Công tử nói, Thích Nhu Thuận nghe lời như nàng. Nghĩ nghĩ, trên mặt tiểu nha hoàng lại lộ ra vẻ lo lắng. Tiểu hồ ly tựa như cũng rất nhu thuận nghe lời, về sau sớm muộn gì cũng sẽ biến thành người. Quan trọng nhất là, nó ăn rất ít, mới ăn nửa bát đã no rồi, mà mình một bữa ít. Nhất phải ăn ba bát. Công tử có thể giống cha mẹ nàng, bởi vì nàng ăn quá nhiều, sẽ không cần nàng nữa không? Thiếu nữ thở dài, tâm tình bỗng nhiên ưu sầu hẳn lên. Ai? Ai? Trên xích đu trong sân, hai nữ nhân một lớn một nhỏ đồng thời thở dài. Liễu Hàm Y nghiêng đầu nhìn nhìn Vãn Vãn, hỏi, ngươi thở dài cái gì? Vãn Vãn tự mình hoài nghi hỏi, tiểu thư, muội có phải ăn có hơi nhiều hay? Không. Không có. Không có sao? Không phải có hơi. Liễu Hàm Y nhìn nàng, nói, không phải có hơi. Là phi thường nhiều, bây giờ cũng không phải trước kia, không bao giờ phải đói. Bụng nữa, ngươi cần gì còn ăn nhiều như vậy, mỗi lần đều ăn tròn vo, Vãn Vãn cúi đầu, nói. Muội sợ đói. Liễu Hàm Yên khẽ thở dài, ôm nàng vào trong lòng, nói, yên tâm đi, về sau. Sẽ không bao giờ bị đói nữa. Vãn Vãn vẫn có chút lo lắng, hỏi, nhưng công tử có thể ghét muội ăn nhiều. Liền không muốn muội nữa hay không? Tiểu Bạch ăn ít như vậy, đợi Tiểu Bạch biến thành người, hắn liền thích Tiểu Bạch. Nhắc tới Lý Mộ, Liễu Hàm Yên liền tức, lại vẫn an ủi nàng nói. Hắn sao có thể không muốn ngươi nữa, hắn ước gì tất cả đều có. Liễu Hàm Yên đối với giấc mộng tương lai của Lý Mộ, ký ức hãy còn mới. Mẹ kiếm rất nhiều tiền, mua tòa nhà lớn, cưới mấy lão bà xinh đẹp, Vãn Vãn rất có thể chính là một trong mấy người hắn nói. Có lẽ vị bộ đầu Lý Thanh kia cũng được hắn tính ở bên trong. Duy chỉ có không có mình, Liễu Hàm Yên không biết nàng rốt cuộc thua ở nơi nào. Rốt cuộc là nàng đối với Lý Mộ không có một chút sức hấp dẫn, hay là hắn muốn lấy lui làm tiếng, gài mình. Liễu Hàm Yên cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cảm thấy Lý Mộ sẽ không là loại người thứ hai. Điều này làm trong lòng nàng càng thêm buồn bực, tuy nàng đối với Lý Mộ không có ý gì, nhưng bị hắn không nhìn cùng ghét bỏ như vậy, cũng là một chuyện phi thường tổn thương tự tôn. Tâm tình Vãn Vãn tốt hơn chút, lại ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Hàm Yên. Hỏi, tiểu thư, ngươi lại thở dài cái gì? Liễu Hàm Yên tự mình hoài nghi nói, ta không xinh đẹp sao, dáng người không tốt sao, tay nghề làm bếp không tốt sao, tài nghệ không nhiều sao? Không. Có tiền sao? Vãn Vãn nói. Tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, vóc người lại đẹp, làm đồ ăn ngon. Đa tài đa nghệ lại có tiền, Liễu Hàm Yên lẩm bẩm. Vậy hắn dựa vào cái gì không thích ta? Vãn Vãn ngẩn ra một phen, hỏi, tiểu thư nói là công tử sao, tiểu thư cũng thích công tử. Không thích. Vậy tiểu thư vì sao cần công tử thích ngươi chứ? Đúng vậy, vì sao? Liễu Hàm Yên bỗng nhiên cảm thấy, Vãn Vãn nói đúng, nàng lại không muốn gả cho Lý Mộ, vì sao cần hắn thích mình? Nàng sao có thể như vậy, thật không biết xấu hổ nha. Khi Liễu Hàm Yên ngồi ở trên xích đu, tâm tình rối rắm, Vãn Vãn nhảy xuống khỏi xích đu, chạy đến cách vách, lại tới thư phòng của Lý Mộ. Tiểu Hồ Ly đang đọc sách, ngẩng đầu, hỏi, Vãn Vãn cô nương, còn có chuyện gì sao? Vãn Vãn chuyển một cái ghế tới, ngồi ở đối diện bàn sách, hỏi, Tiểu Bạch. Ngươi năm nay mấy tuổi? Tiểu Bạch nói. 16 tuổi. Ta cũng 16 tuổi, ngươi là tháng mấy? Tháng 6. Vãn Vãn cười nói, ta là tháng 5, lớn hơn ngươi một tháng, ngươi phải gọi ta tỷ tỷ. Mắt Tiểu Bạch cong lên, nói, Vãn Vãn tỷ tỷ. Hai vị tiểu tỷ tỷ ở cách vách. Hiển nhiên quan hệ rất thân mật với ân công, nó ở trước mặt các nàng cũng phải ngoan một chút. Vãn Vãn lại hỏi, ngươi thích đọc sách sao? Tiểu Bạch gật đầu nói, trong sách có thể tìm hiểu được thế giới nhân loại. Trong núi trừ cây, cái gì cũng không có. Ngươi thích thế giới nhân loại à? Vãn Vãn nghĩ nghĩ, nói, lần sau ta mang. Ngươi đi cửa hàng nhà chúng ta xem kịch nghe hát, chờ ngươi có thể biến thành. Ngươi, ta lại dẫn ngươi mua quần áo cùng trang sức đẹp thế giới nhân loại, nó chờ mong đã lâu, trong mắt tiểu hồ ly lóe lên hào. Quang lấp lánh, xoa xoa một đôi móng vuốt nhỏ phía trước, cúi đầu nói. Vãn. Vãn tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Vãn Vãn xoa xoa đầu nó, nói. Ngươi phải biến thành người nhanh chút. Chúng ta có thể cùng nhau chơi. Tiểu hồ ly tuy còn chưa thể biến thành người, nhưng làm việc, lại không thua. Nhân loại chút nào. Trong sân sạch sẽ, trong thư phòng chỉnh tề, Lý Mộ cũng thư thái hơn rất. Như. Buổi chiều ăn cơm, hắn hỏi tiểu hồ ly, biết được nó năm nay 16 tuổi. Bằng tuổi Vãn Vãn. Tuổi thọ của hồ ly bình thường chỉ 10 đến 15 năm, mà sau khi chúng nó mở linh trí, hiểu được tu hành, tuổi thọ sẽ thật cố dài rất nhiều. Cha mẹ của Tiểu Bạch đều là yêu vật tố thai, bởi vậy nó sinh ra đã khác. Với hồ ly khác, tuổi thọ cũng không ngắn hơn nhân loại, 16 tuổi của nó cũng xấp xỉ tương đương với nhân loại 16 tuổi. Yêu vật hóa hình cũng là càng sớm càng tốt, nếu là nó bây giờ hóa hình, chính là bộ dáng thiếu nữ thanh xuân 16 tuổi, nếu đợi thêm mấy chục năm, như vậy nó hóa hình ra sẽ là bà lão tuổi già. Thêm một con hồ ly ở nhà, khắp nơi đều quét tước sạch sẽ, sửa sang lại gọn. Gàng ngăn nắp, Lý Mộ ngược lại ở thư thái. Duy nhất khiến hắn phiền não là, vấn đề nó buổi tối ngủ ở nơi nào. Lý Mộ ở là tứ hợp viện bình thường, nhà giữa là phòng ngủ của hắn, bên cạnh hai nhĩ phòng, hai gian sương phòng chất đống một ít tạp vật, đồ đạc, một gian dùng làm phòng bếp, một gian khác bị Lý Mộ cải tạo thành thư phòng. Lý Mộ nghĩ nghĩ, tính để ra một nhĩ phòng, tạm thời làm phòng của nó. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 165, Ván Cược, 2. Sau khi có phòng của mình, tiểu hồ ly vẫn kiên trì ở trước khi Lý Mộ ngủ. Giúp hắn ấm giường xong lại đi, trên người nó cũng không có mùi gì kỳ quái. Ngược lại còn có chút thơm, nghe nói đây là tính chất đặc biệt của con cháu. Thiên Hồ. Cửu vĩ thiên hồ, có thể so với người tu hành cảnh giới thứ 9, là vương. Trong yêu vật, ở sau khi tu thành cửu vĩ, thân thể chúng nó sẽ xảy ra lột xác. Mặc dù là cách nhau mấy trăm năm, con cháu huyết mạch chúng nó, cũng sẽ kế thừa một ít đặc tính của thiên hồ. Ngủ ổ chăn thơm tho ấm áp, Lý Mộ bỗng nhiên cảm thấy, trong nhà có một hồ ly ấm giường, tựa như cũng không phải chuyện gì xấu. Sáng sớm hôm sau, Lý Mộ tới nha môn, Trương Sơn vốn ngồi ở vị trí của mình, vì lão vương chết mà bi thương, sau khi ù ù cạc cạc hít mấy hơi, theo mùi tới bên người Lý Mộ, kinh ngạc nói, Lý Mộ, trên người ngươi sao lại thơm như vậy? Lý Mộ cúi đầu ngửi ngửi trên người mình, cái gì cũng chưa ngửi được, hồ nghi nói, có sao? Có. Trương Sơn khẳng định gật gật đầu, nói, mùi này thơm quá, ta ngửi thấy cũng xúc động. Lý Tứ đi tới, nhẹ nhàng ngửi ngửi, nói. Là mùi nữ nhân, chỉ có mùi thơm cơ. Thể trời sinh của nữ nhân, mới có loại mùi này. Trương Sơn kinh ngạc nói. Lý Mộ ngươi đã tìm nữ nhân, lão vương vừa mới chết, còn chưa hạ táng, ngươi đã tìm nữ nhân. Đừng nói bừa. Lý Mộ liếc hắn, nhìn Lý Thanh đi vào, nói, đầu nhi đến. Rồi Lý Thanh đi vào phòng trực. Khi hướng vị trí của mình đi đến, bước chân dừng một chút, hỏi. Mùi gì vậy, sao có thể thơm như vậy? Sớm biết mùi này kéo dài không tiêu tan, Lý Mộ ngày hôm qua đã không cho. Tiểu hồ ly giúp hắn ấm giường, hắn nhìn về phía Lý Thanh, giải thích, mấy tháng trước, ta cứu một con tiểu hồ ly, ngày hôm qua lại ở bên ngoài đụng phải. Nó cứ đòi đi theo ta về nhà, nói là muốn báo ân. Hồ ly báo ân. Trên mặt Trương Sơn lộ ra vẻ mặt cảm thấy hứng thú, hỏi. Báo ân như thế nào, ta thấy trên sách nói, các nàng sẽ biến thành người, giúp ngươi cái gì đó, có phải thật hay không? Lý Mộ liếc hắn, nói, ngươi xem đều là sách linh tinh gì vậy? Trương Sơn nói, chính là liêu trai, cái này cũng không phải là sách. Linh tinh gì, ta lần trước thấy đầu nhi cũng đọc. Coi như ta chưa nói. Lý Mộ khoát tay áo, giải thích, chỉ là một con tiểu. Hồ ly mở linh trí, biết quét rác, lau bàn các thứ, không biến được thành người. Cũng sẽ không giúp ta cái gì đó. Thì ra trên sách nói đều là giả. Trương Sơn nghe vậy, nhất thời mất đi. Hứng thú đối với thứ này, ra ngoài tuần tra. Lý Thanh nhìn Lý Mộ, hỏi, tiểu hồ ly. Lý Mộ nói, một tiểu yêu vừa mới tố thai, mấy tháng trước, không cẩn thận. Trúng cạm bẫy thợ săn, là ta cứu nó ra. Hồ ly cái sao? Lý Thanh thản nhiên nói, yêu vật tâm tư khó đoán, lời nói không thể tin hết. Tự ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, nàng lại đi ra khỏi phòng trực, rời khỏi nha môn. Lý Tứ nhìn bóng lưng Lý Thanh rời đi, vẻ mặt có chút khó có thể tin, lẩm. Bẩm. Sao có khả năng? Cái gì sao có khả năng? Lý Mộ nhớ tới hắn còn có vấn đề muốn hỏi Lý Tứ. Quay đầu nhìn gã, nghi hoặc nói, ngươi lần trước nói, ánh mắt đầu nhi nhìn ta. Không đúng, không đúng chỗ nào. Lý Tứ nói, đó không phải ánh mắt nhìn cấp dưới. Lý Mộ hỏi, đó là ánh mắt gì? Lý Tứ khẽ thở ra, nói, đầu nhi hình như thích ngươi. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau đó liền xua tay nói, sao có khả năng? Lý Tứ ánh mắt thâm trầm nói, vẻ mặt một người có thể gạt người, lời nói có. Thể gạt người, nhưng ánh mắt trong lơ đãng toát ra, sẽ không gạt người. Ánh mắt đầu nhi nhìn ngươi, có vấn đề rất lớn, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, nàng đối với ngươi quá tốt rồi sao? Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Thanh là đối với hắn rất tốt, nhưng cái này. Chẳng lẽ không bởi vì, Lý Mộ vốn không còn sống bao lâu, nàng làm đầu nhi. Đang hết sức giúp Lý Mộ kéo dài tính mạng sao? Liễu Hàm Yên đối với hắn cũng rất tốt, chẳng lẽ nàng cũng thích mình, đây là chuyện không có khả năng. Lý Mộ nhìn Lý Tứ một cái, hỏi. Chẳng lẽ đầu nhi đối với các ngươi không? Tốt sao? Cái này khác. Có cái gì khác như vậy? Lý Tứ khinh thường cười, hỏi, dám cược không? Lý Mộ nói, cược cái gì? Cược cùng một việc, đầu nhi đối với ngươi cùng đối với chúng ta, có phải khác nhau hay không? Lý Tứ nhìn hắn, nói. Nếu ngươi thua, giúp ta tuần phố. Một tháng, nếu ta thua, liền giúp ngươi tuần phố một tháng. Như thế nào, có dám cược hay không? Lý Mộ khinh thường cười cười tương tự. Có gì không dám? Hai người ra khỏi nha môn, nhìn thấy Trương Sơn chưa đi tuần tra, mà là ngồi xổm góc đường, cầm bánh bao bẻ nát, ném cho một con mèo mướp hoang. Vừa ném, vừa nhỏ giọng nói thầm, ngươi là mèo đực hay mèo cái, biết nói hay không, có thể biến thành người không? Meo meo. Meo meo là có ý tứ gì, rốt cuộc là có thể hay không thể, nếu có thể, mau biến cho ta một cái. Lý Tứ xa xa vẫy vẫy tay với Trương Sơn, nói, lão Trương, lại đây, có việc. Cần ngươi giúp một chút. Trương Sơn ngẩng đầu nhìn một cái, nói. Ta bận, không rảnh. Lý Tứ từ trong lòng lấy ra một đồng tiền, cầm quơ quơ ở trước mắt hắn. Trương Sơn khinh thường cười, một đồng đã muốn thu mua ta. Lý Tứ lại lấy ra một đồng. Trương Sơn nháy mắt từ trong tay hắn đoạt đồng tiền, bỏ vào trong lòng. Mình, nói, việc gì? Đầu đường, Lý Thanh đang tuần tra, Trương Sơn bỗng từ phía sau đuổi tới. Ôm trán, nói, đầu nhi, ta cảm giác đầu có chút choáng váng, ta hình như bị bệnh rồi. Lý Thanh lấy ra một lá bùa đưa cho hắn, nói, hóa thành một bát nước bùa. Phong hàn phát sốt bình thường, uống là khỏi. Cảm ơn đầu nhi. Trương Sơn cầm lá bùa, chạy đến một chỗ góc đường. Phía sau, nhìn Lý Tứ, nghi hoặc nói, ngươi vì lừa bùa à, ngươi trực tiếp đi tìm. Đầu nhi xin, đầu nhi cũng sẽ cho. Lý Mộ nhìn Lý Tứ, hỏi, cái này có thể nói lên cái gì, lần trước ta sinh bệnh. Đầu nhi cũng cho ta một lá bùa. Lý Tứ nói, ngươi lại đi thử xem. Lý Mộ kỳ quái nhìn hắn một cái, đi ra khỏi góc đường, Lý Thanh xa xa nhìn. Thấy hắn, lại cũng chưa để ý hắn. Lý Mộ chủ động đi qua, nói, đầu nhi, ta hình như sinh bệnh rồi, cảm giác. Đầu có chút váng, thân thể rất không thoải mái. Lý Thanh đưa tay sờ sờ trán hắn, lại cầm tay hắn, dùng pháp lực tra xét một lần, nhíu mày nói, không nóng nha, thân thể cũng không có vấn đề gì. Nơi xa, Trương Sơn kinh ngạc nhìn Lý Thanh mang Lý Mộ sờ tới sờ lui, lại. Nhìn nhìn lá bùa nhẹ tên trong tay mình, giật mình nói, quả nhiên khác. Một lát sau, Lý Mộ vẻ mặt hoảng hốt đi đến góc đường, Lý Tứ thản nhiên. Liếc hắn, nói, một tháng. Lý Mộ vẫn có chút khó hiểu, hỏi, ngươi là nói, đầu nhi thật sự thích ta. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện.org Chương 166, Phương Pháp Ái Dục. Lý Tứ nói, có lẽ chỉ là có một chút hảo cảm, có thích hay không còn đợi. Kiểm tra, nhưng đầu nhi đối với ngươi cùng đối với chúng ta, quả thực không? Giống nhau, tóm lại, ngươi thua rồi. Trên mặt Lý Mộ lộ ra nét suy nghĩ, lẩm bẩm, đầu nhi vì sao sẽ thích ta? Lý Tứ thản nhiên hỏi, thích một người cần lý do sao? Không cần sao? Cần sao? Không cần sao? Muốn nói ai hiểu nữ nhân hơn, mười Lý Mộ cũng kém Lý Tứ, gã nói Lý Thanh có thể thích hắn, vậy chính là thật sự có khả năng. Trong lòng Lý Mộ giả định trước có khả năng này, lại cẩn thận ngẫm lại. Ngay từ đầu Lý Thanh đối với hắn, còn không có khác biệt quá lớn với Trương Sơn Lý Tứ, về sau ở sau khi biết được hắn là thuần dương chi thể, nàng đối với Lý Mộ liền càng ngày càng tốt. Nàng rốt cuộc là có hảo cảm với mình, hay là đang thèm thân thể hắn? Lý Mộ từng đọc không ít sách, hiểu được tri thức không ít, lại không biết hiểu tâm tư của phụ nữ. Liễu Hàm Yên là hạ quyết tâm độc thân cả đời, khả năng âm dương song tu. Đã vô hạn tiếp cận số không, nếu ở bên Lý Thanh đã tụ thần, bảy phách của Lý Mộ. Rất nhanh sẽ viên mãn, thấy thế nào, nàng cũng là lựa chọn tốt nhất của Lý Mộ. Nếu nàng thật sự có hảo cảm với Lý Mộ, chỉ cần trong cuộc sống kế tiếp, lại bồi dưỡng cảm tình thêm một chút, hai người rất có khả năng tu thành chính quả. Nhưng, lấy tính cách nàng, coi tu hành vô cùng quan trọng, cũng không nhất định sẽ để ý tới tình yêu nam nữ. Hơn nữa, hai người nếu bên nhau, chỉ sợ giấc mộng kiều thê mỹ thiếp tòa nhà lớn của Lý Mộ liền phải ngâm nước nóng. Lý Tứ nhìn hắn một cái, nói, có đầu nhi còn muốn hát hoa ngắt cỏ, ngươi là ngại mình sống lâu sao? Lý Mộ không khỏi chấn động, cái này ngươi cũng có thể nhìn ra. Lý Tứ nói, ta hiểu nữ nhân, cũng hiểu nam nhân. Lý Tứ rốt cuộc là có mấy chiêu, vậy mà có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Hắn, những thứ này Lý Mộ cho dù là dùng thiên nhãn thông cũng nhìn không ra. Nhưng, Lý Thanh đối với hắn rốt cuộc ôm tâm tư gì, Lý Mộ cũng không thể xác định, hắn vẫn tính từ bên cạnh quan sát một chút. Hắn một lần nữa đi đến trên đường, đuổi theo Lý Thanh, hỏi, đầu nhi, hôm nay giữa trưa muốn đi nhà ta ăn cơm hay không? Không cần. Lý Thanh lần này trực tiếp từ chối, hỏi, ngươi thân thể tốt hơn chưa? Lý Mộ lắc đầu nói, đã không có việc gì. Có thể là bởi còn có ba phách chưa? Ngưng tụ. Đi ở bên cạnh Lý Thanh, trong đầu Lý Mộ linh quang chợt lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một phương pháp kiểm tra Lý Thanh rốt cuộc có hảo cảm đối với hắn hay không? Hắn nhìn về phía Lý Thanh, bỗng nhiên nói. Đầu nhi, ta nghĩ ra biện pháp. Ngưng tụ hai phách cuối cùng rồi. Lý Thanh thầm nhíu mày, hỏi. Ngươi muốn thu thập ái tình cùng dục. Tình thế nào? Lý Mộ nói, ta ở trên sách nhìn thấy, có một số người tu hành, sẽ trực tiếp tan đi ba phách phía sau đó đi khắp nơi đùa bỡn cảm tình của nữ tử. Mắt thấy Lý Thanh nhíu mày lại, Lý Mộ vội vàng giải thích. Ta đương nhiên sẽ không dùng loại phương pháp này, cặn bã đùa bỡn cảm tình nữ hài tử, quả thực so với Lý Tứ còn đáng giận hơn. Hàng lông mày ngài của Lý Thanh lại giãn ra. Lý Mộ nhân cơ hội nói. Nhưng ta có thể cưới thêm mấy vị nương tử, từ trên thân nương tử của mình thu hoạch hai loại cảm xúc cuối cùng, lại không xúc phạm luật pháp, cũng không tồn tại vấn đề đạo đức gì, cái này chung quy được. Rồi chứ. Ai, đầu nhi, ngươi đừng đi. Lý Thanh tựa như thật sự tức giận, từ sau khi Lý Mộ nói cho nàng hắn muốn cưới thêm mấy lão bà, nàng đã ba ngày chưa nói chuyện với Lý Mộ. Nàng thậm chí ngay cả phòng trực cũng chưa từng tiến vào, một mình ở phòng trực cũ của lão Vương, không biết đang làm những gì. Lý Thanh thế này, khiến trong lòng Lý Mộ có chút hoảng hốt, nghĩ nên chủ động đi xin lỗi cho xong hay không, bỗng có tiếng bước chân từ cửa truyền đến. Sau đó hắn liền lại ngửi thấy mùi thơm lâu rồi không gặp. Lý Thanh đặt một quyển sách ở trên bàn trước mặt hắn, mở ra một tờ, nói. Ái chia ra đại ái tiểu ái, dục cũng không phải chỉ có tình dục, ngươi ngưng tụ. Hai phách sau, còn có biện pháp khác. Lý Mộ đứng lên, cười lấy lòng nói, ngày đó ta chỉ là đùa một chút. Lý Thanh bình tĩnh nói, ta không nói giỡn với ngươi. Thấy nàng hình như là nghiêm túc, Lý Mộ lập tức cũng nghiêm túc hẳn lên. Cẩn thận đọc nội dung một tờ này. Trên quyển sách không chính thống liên quan tu hành này, ghi lại thế mà lại. Là phương pháp người đánh mất bảy phách, như thế nào một lần nữa ngưng tụ. Bảy phách. Thì ra Lý Thanh ba ngày qua, chính là đang giúp Lý Mộ tìm những thứ này. Điều này làm Lý Mộ sinh ra cảm động, đồng thời cũng hối hận không thôi. Ba ngày trước, thật sự không nên vì thử, mà cố ý đùa kiểu đó với nàng. Hắn trước mang tâm tư khác thu lại, nghiêm túc nghiên cứu quyển sách này. Trong bảy thứ tình cảm, ái tình, cũng không đơn giản chỉ tình yêu giữa nam nữ, Lý Mộ lúc trước lý giải có chút hẹp. Trừ yêu của nam nữ, còn có tình thương của mẹ, tình thương của cha, tình anh em, Lý Mộ không có cha mẹ, cũng không có huynh đệ tỷ muội, những tình yêu này, tự nhiên cũng không có chỗ thu hoạch. Nhưng những thứ kể trên, đều là yêu nhỏ, còn có một loại yêu, được xưng là yêu lớn. Yêu nhỏ vô ngân, yêu lớn vô cương, loại yêu lớn này, chỉ là nhân ái đối với chúng sinh. Yêu chúng sinh, tự nhiên cũng sẽ được chúng sinh yêu, đây là một loại yêu. Khác với tình yêu, yêu cha mẹ, yêu anh chị em. Lý Mộ thấy thế nào, cảm thấy như thế đó cái gọi là yêu lớn. Này, phi thường. Tương tự với công đức Phật gia, niệm lực đạo gia, công đức cùng niệm lực là một loại lực lượng thông qua làm việc thiện cứu người, hoặc là thu nạp tín đồ từ trong lòng người thu hoạch. Không chỉ đạo môn Phật môn, cho dù là quốc gia, cũng cần loại lực lượng này. Đại Chu ở mỗi một quận, mỗi một huyện, đều xây dựng quốc miếu, cho dân chúng bái lạy, cũng mang quốc miếu phồn vinh cùng lạnh lùng, cùng quốc vận hưng thịnh và suy sụp liên hệ chặt chẽ với nhau. Loại hiện tượng này, thật ra có thể từ hai loại góc độ khác nhau giải thích. Công đức và niệm lực, đều là lực lượng thần bí chân thật tồn tại, mặc kệ là cường giả Phật môn hay đạo môn, đều có thể thông qua trực tiếp hấp thu niệm lực để tu hành, đối với triều đình cùng hoàng thất, cũng là đạo lý tương tự. Càng nhiều niệm lực, cần càng nhiều dân chúng, thực lòng thực ý bái lạy đạo quan, Phật điện, hoặc là quốc miếu, mới có thể sinh ra. Cho nên vô luận là đạo môn, hay Phật môn đều sẽ tích cực nhập thế, thông qua ổn định địa phương, để thu nạp lòng dân, đạt được tín ngưỡng lực của bọn họ. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 167, Đề Bạc, 1. Triều đình cũng phải duy trì các quận ổn định và hòa bình lâu dài, để dân chúng có cuộc sống an cư lạc nghiệp, mới có thể làm bọn họ thực lòng chiêm ngưỡng quốc miếu. Đổi một loại góc độ để nhìn, nếu là các quận ổn định và hòa bình lâu dài, dân chúng an cư lạc nghiệp, tự nhiên không có nhiều người làm việc gian ác, càng miễn bàn tạo phản làm loạn, toàn bộ hệ thống Đại Chu duy trì hơn nữa ổn định vận chuyển, lại nào không phải biểu hiện của quốc vận thịnh vượng. Lý Mộ cần chính là đạt được loại tín ngưỡng này của dân chúng, cũng chính là đại ái. Nhưng muốn đạt được dân chúng tín ngưỡng, hiển nhiên so với cưới mấy lão bà khó hơn nhiều, còn không bằng. Lý Mộ ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, cuối cùng vẫn không dám mang lời trong lòng nói ra. Ai? Tình có cách thay thế, về phần dục tình, cũng không phải đến mức tình dục. Lục dục tương tự lục căn lục thức, phân biệt là kiến dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, ý dục, tình dục thật ra không khác mấy ý dục, Nếu là không có, cũng có thể dùng ngũ dục khác thay thế. Kiến dục là chỉ ham sắc đẹp kỳ vật, nếu có người ham sắc đẹp của Lý Mộ, hắn liền có thể hấp thu kiến dục của đối phương. Thính dục chỉ là ham âm thanh hay lời khen ngợi. Hương dục, vị dục là dục của mùi cùng ăn uống, Lý Mộ chung quy không thể để người ta ăn mình. Xúc dục, tên như ý nghĩa, là nhục thể chi dục ngoài việc nam nữ, Liễu Hàm Yên luôn thích sờ thân thể hắn, đó là thể hiện của xúc dục. Chỉ tiếc, Lý Mộ từ trên thân thể của nàng không hấp thu được ái tình, đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ xác định nàng không thích mình. Lý Thanh nhìn hắn, thản nhiên nói, hai loại cảm xúc cuối cùng, có rất nhiều phương pháp thu thập, ngươi cũng không cần miễn cưỡng mình, nhất định phải cưới mấy vị thê tử. Lý Mộ thật ra cũng không cảm thấy miễn cưỡng, ngược lại còn có chút chờ mong, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lý Thanh, vẫn ho nhẹ một tiếng, nói, ta bây giờ chỉ muốn tu hành, không muốn cân nhắc nhiều việc nam nữ như vậy. Lý Mộ bây giờ, còn chưa đến 19, quả thực không phải thời điểm cân nhắc những thứ này. Nhanh chóng luyện hóa những cảm xúc chán ghét kia, ngưng tụ một phách nữa, sau đó tiếp tục luyện hóa hồn lực Thiên Huyễn Thượng Nhân để lại ở trong cơ thể hắn, sớm ngày mang ba hồn tụ thành nguyên thần, bước về phía trung tam cảnh, mới là điều trước mắt hắn phải làm. Chỉ có tiến vào cảnh giới thần thông, hắn mới có thể bắt đầu học tập các thần thông pháp thuật huyền bí quỷ dị kia, thật sự tính là bước vào cánh cửa tu hành. Trong sân ngoài phòng trực bỗng truyền đến một trận động tĩnh, Lý Mộ đi ra. Ngoài phòng trực, nhìn thấy mấy người mặc đồng phục, đứng ở giữa sân của huyện nha. Quần áo công sai trên người bọn họ, hơi khác với quần áo công sai của bọn Lý Mộ, tinh xảo hơn, cũng khí phái hơn. Một nam tử cầm đầu ngang đầu, lớn tiếng hỏi, huyện lệnh Dương Khâu ở đâu? Trương Sơn đứng ở cửa, kinh ngạc nói, đã xảy ra chuyện gì? Người của quận nha sao lại đến đây? Lý Mộ hỏi. Đó là người của quận nha. Trương Sơn gật gật đầu, nói, quần áo công sai trên người bọn họ mặc, ta từng thấy vài lần, đây là quần áo công sai của quận nha. Hắn nhìn mấy người, nói, huyện Dương Khâu thuộc về Bắc quận quản lý. Người quận nha tới, nhất định là được quận thủ đại nhân phái đi. Những người này không có việc gì cũng sẽ không đến huyện nha, không phải có chuyện gì thì có chuyện xấu. Chuyện tốt chuyện xấu đều không quan hệ với Lý Mộ, hắn đánh cược thua. Lý Tứ, phải thay gã tuần tra một tháng, Lý Mộ thua tâm phục khẩu phục, dám đánh bạc dám chịu thua. Chẳng qua là lúc tuần tra, đi thêm một con phố. Trừ dám đánh bạc dám chịu thua, Lý Mộ còn có một chút tâm tư của chính hắn. Ái tình thu thập. Chẳng phân biệt đại ái tiểu ái, Lý Mộ không thể để Liễu Hàm Yên yêu hắn, nhưng có thể làm dân chúng kính yêu hắn, hai loại yêu này. Trên bản chất khác nhau, tác dụng tạo ra đối với ngưng phách, lại là giống nhau. Chẳng qua, khi hắn vừa mới đi ra khỏi nha môn, tính đi tuần tra, đã bị Trương Sơn gọi lại. Lý Mộ hỏi, còn có chuyện gì? Trương Sơn từ phía sau đuổi theo, nói, tạm thời đừng đi, huyện lệnh đại nhân tìm ngươi. Huyện lệnh đại nhân tìm ta. Trên mặt Lý Mộ hiện ra một tia nghi ngờ, hỏi. Đại nhân tìm ta làm gì? Trương Sơn lắc lắc đầu, nói, không biết, có thể là có liên quan với mấy người kia đến từ quận nha. Lý Mộ tới sảnh trước huyện nha, nhìn thấy Lý Tứ cũng có mặt, Trương huyện lệnh cùng mấy sai dịch quận nha trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Lý Mộ đi vào, hỏi. Đại nhân, có chuyện gì sao? Trương huyện lệnh đi lên phía trước, cười cười, nói, mấy tháng qua, ngươi vì dân chúng làm không ít việc, lại vạch trần âm mưu của tên tà tu động huyền kia, khiến Bắc quận tránh được một trường hạo kiếp, bản quan đều thấy ở trong mắt, lần này, Ngô Bộ Đầu bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, bản quan vốn muốn cho ngươi tiếp nhận vị trí của hắn. Lý Mộ nghe vậy, vội vàng nói, đại nhân cân nhắc, thực lực của ta quá kém. Ngay cả bảy phách cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ không đảm đương nổi trọng trách như vậy. Lý Mộ đối với mình có mấy cân mấy lượng vẫn là rất rõ ràng, có thể làm bộ đầu, ít nhất cũng là tu vi ngưng hồn, tụ thần cũng không hiếm thấy, bọn họ thường thường đều giống Lý Thanh Hàn Thiết, còn có Tuệ Viễn đệ tử danh môn. Như vậy, không chỉ có tu vi cao, còn mang các loại tuyệt kỹ, Lý Mộ trước mắt kém bọn họ rất xa. Trương huyện lệnh lắc lắc đầu, nói. Tuy bản huyện rất coi trọng ngươi. Nhưng bây giờ, cho dù là bản quan muốn ủy thác ngươi trọng trách như vậy, chỉ sợ cũng không được. Mặt Lý Mộ lộ vẻ nghi ngờ, không hiểu ý tứ của gã. Trương huyện lệnh chỉ vào ba quan sai kia, nói. Mấy vị này, là phụng mệnh. Lệnh quận thủ đại nhân, đến huyện nha truyền công văn. Lý Mộ loáng thoáng ngửi được khí tức không ổn, hỏi. Công văn gì? Trương huyện lệnh nói, khi Trương gia thôn có cương thi, là ngươi đưa ra. Gạo nếp có thể khắc chế cương thi, bản quan mang cách này báo cho quận thủ. Đại nhân sau khi sai người thi hành xuống, trên trình độ rất lớn ức chế. Nạn cương thi Chu huyện lan tràn, bằng không, một lần họa loạn đó, người chết của Chu huyện sẽ càng nhiều. Lần này chuyện Thiên Huyễn thượng nhân, lại là ngươi phát hiện đầu tiên. Kịp thời bẩm báo, cao thủ phù lục phái mới có thể nhanh chóng ra tay, hoàn toàn tiêu diệt kẻ này, ngươi tuy chưa trực tiếp tham dự, nhưng công lao là không xóa đi được. Lý Mộ hỏi. Cho nên. Trương huyện lệnh cười nói, cho nên, quận thủ đại nhân không chỉ ban cho ngươi phách lực cùng hồn lực dùng tu hành, còn chuẩn bị điều nhiệm ngươi. Quận nha, ở nơi đó, lương tháng của ngươi sẽ là gấp đôi bây giờ, bản quan ở nơi này chúc mừng ngươi trước. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 168, đề bạc, 2. Đại Chu quốc thổ diện tích rộng lớn, lại chỉ có 36 quận. Bắc quận cực lớn, diện tích huyện Dương Khâu, cũng so với khu hành chính cấp huyện đời sau lớn hơn nhiều. Huyện thành Dương Khâu cách quận thành Bắc quận, ít nhất cũng có mấy trăm dặm, nhà Lý Mộ ở huyện Dương Khâu, bạn bè cũng ở huyện Dương Khâu. Không đáng vì mỗi tháng thêm 500 đồng tiền, chạy đến nơi xa như vậy. Từ sau khi đu bám, gặp gỡ Liễu Hàm Yên, Lý Mộ như là thiên lý mã gặp bá nhạc, vô luận là ra sách hay mở tiệm, đều cực kỳ thuận lợi, nháy mắt mấy trăm đồng, càng không cần thiết đi quận thành. Hắn thử hỏi, có thể chỉ cần ban thưởng, không đi quận thành hay không? Lý Mộ chính là thời khắc mấu chốt ngưng phách cùng ngưng hồn, hồn lực và phách lực vẫn là cần, có thể không lãng phí thì không lãng phí. Một quan sai của quận nha nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi coi. Mệnh lệnh của quận thủ đại nhân là cái gì, có thể chọn một nửa giữ một nửa. Sao? Lý Mộ xua tay, nói, vậy đều từ bỏ hết. Bộ khoái nghề này, vốn đã không phải chuyện gì tốt, Liễu Hàm Yên đã sớm khuyên Lý Mộ từ chức, theo nàng làm ăn. Nếu không phải ở cùng lúc cung cấp tiện lợi tu hành, cũng có thể thật sự làm một số chuyện cho dân chúng, trừng cường trừ ác, giúp đỡ chính nghĩa, hắn đã sớm ôm chặt đùi Liễu Hàm Yên, cầu nàng dẫn dắt bay lên. Quan sai kia liếc Lý Mộ một cái, nói, mệnh lệnh của quận thủ đại nhân. Chúng ta là đến truyền đạt, hạ ngươi một tháng sau, đến quận nha đưa tin, quá. Hạn không đến, tự gánh lấy hậu quả. Dứt lời, ba người liền trực tiếp phất tay áo rời đi. Trương huyện lệnh nhìn Lý Mộ, khó hiểu nói, huyện Dương Khâu chung quy vẫn là quá nhỏ, cái này đối với ngươi mà nói, là một cơ hội tốt, đối với ngươi về sau tu hành có lợi cực lớn, ngươi vì sao không muốn đi quận thành? Lý Mộ thở dài, nói, thuộc hạ có cảm tình với nơi này. Cảm tình? Trương huyện lệnh nghĩ nghĩ, bỗng giật mình, nói, bản quan hiểu rồi, ngươi có cảm tình không phải huyện nha, là người trong huyện nha, nhưng Thanh cô nương là đệ tử phù lục phái, quận thủ đại nhân không có quyền mệnh lệnh. Ngươi là quan lại đại chu ta, chỉ cần ngươi còn ở huyện nha một ngày, thì phải nghe quận thủ đại nhân điều khiển, trừ phi ngươi không làm bộ khoái. Lý Mộ chưa lập tức trả lời, nói, chuyện này, để ta nghĩ chút nữa đi. Lý Tứ đứng ở nơi đó đã một lúc, rốt cuộc nhịn không được hỏi, đại nhân, nơi này hẳn là không có chuyện của ta nhỉ? Không có chuyện của ngươi, bản quan gọi ngươi tới làm gì? Trương huyện lệnh liếc hắn, nói, ngươi giống Lý Mộ, một tháng sau, đi quận nha đưa tin. Ta vì sao phải đi? Lý Tứ khó hiểu nói, ta lại không có công lao gì, quận. Thủ đại nhân thăng là Lý Mộ, cũng không phải ta. Trương huyện lệnh nói. Hạ đạo mệnh lệnh này cho ngươi, không phải quận. Thủ đại nhân, là quận thừa đại nhân. Lý Tứ sau khi ngẩn ra một phen, quyết đoán nói. Đại nhân, ta muốn từ chức. Trương huyện lệnh hỏi. Ngươi từ chức ăn cái gì dùng cái gì, chẳng lẽ có thể dựa vào nữ tử lầu xanh tiếp tế mãi, ăn cơm mềm cả đời. Lý Tứ gật gật đầu, nói. Đại phu nói ta dạ dày không tốt, đời này chỉ có thể ăn cơm mềm. Trương huyện lệnh mỉm cười, nói. Ngươi cho dù là từ chức cũng vô dụng, ý tứ của quận thừa đại nhân là, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi, bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai lựa chọn. Lý Tứ vội vàng hỏi. Còn có một lựa chọn là cái gì? Trương huyện lệnh nói, ngươi có thể lựa chọn tự mình đi, hoặc là bị người ta trói đi. Chợt nghe thấy tin dữ, Lý Tứ như là cà phơi sương, sau khi rời khỏi sảnh trước, liền uể oải ngồi ở trong phòng trực. Trương Sơn nghe nói việc này, thở dài nói, đều là lỗi của ta, lúc trước nếu không phải ta tìm ngươi hỗ trợ, cũng sẽ không có chuyện bây giờ. Lý Tứ lắc lắc đầu, nói, Triệu Vĩnh loại cầm thú đó, chết 1000 lần 1 vạn lần cũng không đủ, nếu có thể lặp lại một lần, ta vẫn muốn giết chết hắn. Trương Sơn hỏi. Vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Lý Tứ nghĩ nghĩ, nói, đi một bước tính một bước đi. Trương Sơn lại nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, Lý Mộ ngươi thì sao, ngươi tính làm sao bây giờ? Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, chưa nghĩ ra. Dứt bỏ nhân tố cảm tình không nói chuyện, đi quận thành, đối với hắn lợi lớn hơn hại. Huyện Dương Khâu chỉ là một huyện nhỏ, theo tu vi Lý Mộ tinh tiến, tài nguyên tu hành hắn có thể từ nơi này thu hoạch, cũng sẽ càng ngày càng ít. Mà quận thành là thủ phủ một quận, tài nguyên tu hành tự nhiên không thể đánh đồng. Lý Mộ còn có hai phách chưa ngưng, tới quận thành, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Nhưng, loại chuyện này, là không có khả năng vứt lại nhân tố cảm tình. Đi làm không thấy Lý Thanh, tan ca không thấy Liễu Hàm Yên cùng Vãn. Vãn, cũng không thể thường xuyên đi thăm Tô Hòa, cuộc sống như vậy, không có một chút thú vị nào. Trương Sơn thở dài, nói, đáng tiếc, quận thủ đại nhân không bảo ta đi, ở quận thành, tiền lương một tháng là tăng gấp bội đó. Lý Mộ hỏi, quận thành cách nơi này mấy trăm dặm, lão bà ngươi không cần nữa. Trương Sơn bất đắc dĩ nói. Lão bà đương nhiên cần, nhưng cũng phải kiếm tiền chứ, huyện nha bổng lộc thật sự quá ít, nuôi hai người chúng ta còn được sao có thể sinh con. Lý Mộ cùng Lý Tứ, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Trương Sơn yêu tiền như mạng, là vì sau lưng hắn có một gia đình. Lý Mộ nghĩ, sau khi trở về, nên thương lượng cùng Liễu Hàm Yên một chút. Hay không, giúp gã tìm một con đường làm ăn, coi như là tận hết tình nghĩa. Bằng hữu. Về phần có đi quận nha hay không, hắn còn muốn tự hỏi chút nữa. Nếu đi, hắn phải một lần nữa thích ứng cuộc sống xa lạ, nơi đó mặc dù có càng nhiều gặp gỡ hơn, nhưng cũng kèm theo nguy hiểm lớn hơn nữa. Nếu không đi, là một tiểu lại huyện nha, cải mệnh lệnh quận thủ, con đường bộ khoái của hắn, cũng xấp xỉ đến điểm cuối rồi. Lý Mộ thật ra không phải nhất định cần làm bộ đầu, nhưng thân phận tiểu lại có thể khiến hắn xâm nhập dân chúng, càng dễ đạt được dân chúng kính yêu. Tiện đà thu hoạch được niệm lực. Hắn giờ phút này đối mặt, là một cái vấn đề lấy hay bỏ. Lý Thanh đi vào phòng trực, như có tâm sự, ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt có chút tan rã. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Mộ, hỏi. Ta nghe Trương đại nhân nói, quận thủ đại nhân muốn đề bạt ngươi đi quận thành, cái này đối với ngươi là một cơ hội khó được, quận nha có rất nhiều tài nguyên tu hành, linh ngọc, phù lục, đan dược, pháp bảo, thần thông, đều có thể thông qua công lao để thu hoạch. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói. Ta không muốn đi. Lý Thanh hỏi, vì cái gì? Lý Mộ nói, ta quen đi theo đầu nhi, ngươi không đi, ta cũng không đi. Ánh mắt Lý Thanh có nháy mắt thất thần, sau đó liền lắc đầu nói, nửa tháng sau, Rèn luyện của ta ở huyện Nha Dương Khâu đã kết thúc. Lý Mộ ngẩn ra một phen, hỏi, ngươi phải về tông môn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 169, Ly Biệt. Lý Thanh khẽ gật đầu, nói, ta rèn luyện ở huyện Nha đã chấm dứt, nữa. Tháng sau, môn phái sẽ phái tới đệ tử mới. Đệ tử Phù Lục phái, không có khả năng ở lại quan phủ địa phương mãi, Lý. Mộ sớm biết một ngày này sẽ tới, lại không ngờ đến nhanh như vậy. Lý Thanh nhìn hắn, nói, sau khi ta đi, bản thân ngươi một mình phải cẩn thận. Sau khi Lý Mộ lấy lại tinh thần, cười cười, nói, đầu nhi yên tâm đi, ta cũng đã sớm không phải ta trước kia. Lý Thanh lặng lẽ một chớp mắt, nói, mấy tháng qua, ngươi cùng trước kia. Như hai người khác nhau, ta có đôi khi cũng đang hoài nghi. Trong thân thể của ngươi, có phải có một linh hồn khác hay không? Lý Mộ thở ra một hơi, nói. Lý Mộ trước kia, quả thực đã chết, bây giờ đứng ở trước mặt ngươi, là Lý Mộ sống lại, nếu không phải Thiên Huyễn Thượng. Nhân để ta chết một lần, có lẽ ta cũng sẽ không có những sự thay đổi này. Ngươi bây giờ, có đảm đương hơn, có chính nghĩa hơn, quả thực so với ngươi trước kia tốt hơn nhiều. Lý Thanh lại trầm mặc một lát, lần nữa nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi sẽ đi quận Nha sao? Một khắc đồng hồ trước, Lý Mộ đối với không đi quận Nha, có lý do vô cùng đầy đủ. Giờ phút này, lý do của hắn, tựa như chẳng đầy đủ như vậy nữa. Lý Mộ nghĩ nghĩ, gật đầu nói, sẽ đi, nơi đó dù sao có nhiều cơ hội hơn, ta muốn sớm đi mang hai phách khác ngưng tụ ra. Cũng tốt. Lý Thanh nhìn hắn, dặn dò, quận thành không thể so với huyện thành, án nơi đó sẽ càng thêm khó giải quyết, gặp phạm nhân cũng lợi hại hơn. Ngươi tất cả cẩn thận. Nửa tháng này, là nửa tháng trôi qua nhanh nhất sau khi Lý Mộ tới thế giới. Này! Mấy tháng trước, trong huyện án mạng án quan trọng không ngừng, gần đây. Là ngay cả án trộm cướp nho nhỏ cũng không có, 15 ngày thời gian, liền. Ở trong bình tĩnh như vậy qua đi. Lý Mộ sáng sớm tới phòng trực, nhìn thấy Trương Sơn cùng Lý Tứ đứng ở cửa, tai dán cửa phòng, lén lút, không biết đang làm gì. Hắn đi qua, đang muốn dò hỏi, Trương Sơn bỗng nhiên làm một cái ra dấu im. Lặng với hắn, chỉ trong phòng trực, chưa lên tiếng. Lý Mộ chậm rãi đi đến cạnh bọn họ, cũng chưa dán sát cửa, người tu hành. Ngũ cảm sẽ đề cao rất nhiều. Mà hắn cũng đã bắt đầu tu luyện lục thức, đứng ở chỗ này, có thể rất rõ ràng nghe được đối thoại trong phòng trực. Trong phòng, Lý Thanh đứng lên, nhìn Hàn Triết, hỏi. Hàn bộ đầu có chuyện gì sao? Mặt Hàn Triết lộ vẻ cười khổ, nói. Lý sư muội, cho dù chúng ta không phải cùng mạch, nhưng coi như là đồng môn, ngươi gọi ta một tiếng sư huynh, hẳn là cũng không quá phận nhỉ. Lý Thanh trầm mặc một lát, nói. Hàn sư huynh có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Đi. Hàn Triết hỏi. Lý sư muội mấy năm nay, ở luyện phách cùng ngưng hồn. Cảnh dừng lại rất lâu, hẳn là đang kiên cố trụ cột, muốn chờ sau khi tới tụ thần. Dùng thời gian ngắn nhất trùng kích thần thông cảnh nhỉ. Lý Thanh gật gật đầu, chưa phủ nhận. Nói như thế, Lý sư muội sau khi về núi, hẳn là cần bế quan tu hành. Hàn Triết thở sâu, bỗng nhiên nói, có câu, thật ra ta đã sớm muốn nói với Lý sư. Muội, bây giờ không nói, chỉ sợ sau khi trở lại sơn môn, liền càng thêm không có cơ hội. Hắn nhìn vào mắt Lý Thanh, cố lấy dũng khí mở miệng, Lý sư muội, thật ra ta thích muội rất lâu rồi, muội có nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo lữ hay không? Lý Thanh không do dự lắc lắc đầu, nói. Xin lỗi, Hàn sư huynh. Sắc mặt Hàn Triết tái nhợt, sau đó liền nghiến răng một cái, hỏi, có phải bởi vì Lý Mộ hay không, muội thích Lý Mộ đúng không? Lý Thanh lắc lắc đầu, nói, trong lòng ta chỉ có tu hành. Không bao lâu, Hàn Triết mất hồn mất vía từ phòng trực đi ra, nhìn Lý Mộ một cái, trực tiếp rời khỏi. Trương Sơn vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, khẽ thở dài. Lý Mộ đi vào phòng trực. Nhìn thấy Lý Thanh đã thu thập xong một bọc hành. Lý, hỏi, Đầu Nhi hôm nay đi luôn sao? Lát nữa đi. Lý Thanh gật gật đầu, nói, ngươi về sau đừng gọi ta Đầu Nhi. Nửa Lý Mộ cười cười, nói. Gọi quen rồi, nhất thời không sửa lại được. Hắn đi đến bên người Lý Thanh, bỗng nhiên nói, thật ra, ta cũng có một câu, muốn nói với Đầu Nhi rất lâu. Ở sâu trong ánh mắt Lý Thanh hiện lên một tia bối rối, bình tĩnh hỏi, nói cái gì? Lý Mộ nói. Cảm ơn ngươi. Lý Thanh nhẹ nhàng thở ra, hỏi, cảm ơn ta cái gì? Lý Mộ nói, cảm ơn Đầu Nhi dạy ta tu hành, trong khoảng thời gian này quan tâm ta, bảo hộ ta, tặng ta bạch ức, thu thập phách lực cho ta. Ta nói rồi, ngươi là thuộc hạ của ta. Lý Thanh nói, nếu ngươi về sau có thuộc hạ của mình, cũng phải có trách nhiệm với bọn họ. Ta sẽ. Lý Mộ cười cười, nói, ta đi ra ngoài trước, lúc ngươi đi, ta tiễn ngươi. Lý Thanh nhìn bóng lưng hắn ra ngoài, trên mặt hiện lên một tia do dự, cúi đầu nhìn nhìn Thanh Hồng trong tay, ánh mắt dần dần lại trở nên kiên định. Lúc Lý Mộ đi ra khỏi phòng trực, Hàn Triết đứng ở trong sân, nói với hắn. Hôm nay ta cũng phải về tông môn, về sau còn không biết có duyên phận gặp lại hay không. Lý Mộ cùng Hàn Triết tuy không nhìn nhau thuận mắt gì, nhưng tốt xấu cũng là chiến hữu từng cùng nhau kề vai chiến đấu nhiều lần. Lý Mộ ở trên vai hắn nhẹ nhàng đấm một cái, nói, bảo trọng. Hàn Triết thở dài, nói, ta tuy thua, nhưng ngươi cũng chưa thắng. Lý Mộ lắc đầu nói, ta cũng chưa đánh cược gì với ngươi. Hàn Triết nhìn nhìn hắn, nói, về sau có thể là không gặp lại nữa, đi ra ngoài uống chút. Nói như thế nào cũng từng cùng nhau trải qua sinh tử, sắp phân biệt, hơn nữa về sau có thể không có cơ hội gặp lại. Hàn Triết ở tửu lâu tốt nhất huyện Dương Khâu mời khách, Lý Mộ không do dự gì, đáp ứng luôn. Trương Sơn chưa bao giờ sẽ bỏ lỡ trường hợp này, dù sao cái này có thể tiết kiệm hắn tiền cơm một bữa, kéo Lý Tứ cùng nhau tới ăn chực. Hàn Triết đối với điều này cũng không nói gì, sau khi hai chén rượu vào bụng, cả người liền có chút ngất ngây, hướng Lý Tứ giơ ngón tay cái, nói, ở nha môn này, người khác ta đều không bội phục, ta bội phục nhất chính là ngươi, cô nương Lầu Xanh, muốn ngủ người nào ngủ người đó, còn không cần trả tiền. Hắn tu vi không thấp, tửu lượng lại rất bình thường, sau khi uống hai chén, liền bắt đầu nói đâu đâu không ngừng. Thật ra lúc ở tông môn, ta rất sớm đã chú ý tới Lý sư muội. Nàng ở một nhánh đó của các nàng, tu hành khắc khổ nhất, nghiêm túc nhất. So với Tần sư huynh còn nghiêm túc hơn. Ta sớm nên biết, trong lòng của nàng chỉ có tu hành, ta thua, Lý Mộ ngươi cũng không thắng, ha ha. Vài chén rượu xuống, Hàn Triết liền nằm gục ở trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Trương Sơn dùng cánh tay hút Lý Mộ, nói. Đầu Nhi sắp đi rồi, ngươi thực không tính ở trước khi nàng đi, bày tỏ với nàng tâm ý của mình, ngay cả Hàn Triết cũng. Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 170, nghiện, 1. Ngươi bớt ra chủ ý linh tinh. Lý Tứ mang một cái đùi gà nhét vào trong miệng của hắn, bịt miệng của hắn, nói, ngươi còn không hiểu Đầu Nhi sao, Đầu Nhi đã quyết định muốn đi, Lý Mộ làm cái gì nói cái gì cũng vô dụng. Lý Mộ cười cười, bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ở chung lâu như vậy, hắn biết tính cách Lý Thanh hơn bất cứ ai khác. Nếu hắn thật sự giống Hàn Triết, sẽ chỉ làm ly biệt tốt đẹp biến thành ly biệt không ra sao. Hắn đối với cảm tình của Lý Thanh, có thưởng thức, có cảm ơn, nhưng muốn nói là thích hoặc là tình yêu giữa nam nữ, chỉ sợ còn chưa tới loại trình độ đó. Nếu thời gian hai người ở chung lâu một chút nữa, có lẽ sẽ đột phá một tầng quan hệ đó, đáng tiếc không có cơ hội nữa. Lý Tứ nhấp ngụm rượu, cảm thán, đáng tiếc, đáng tiếc. Hàn Triết uống say rồi, hai người Lý Tứ và Trương Sơn dìu hắn đi nha môn. Lý Mộ về nhà, phát hiện Vãn Vãn ôm Tiểu Bạch, ở trong sân chơi xích đu. Nữ hài tử trong lúc đó hữu nghị, luôn tới đặc biệt mau, chẳng sợ một cái là nhân, một cái là hồ ly, chỉ cần nó là một cái mẫu hồ ly. Liễu Hàm Yên ở cửa hàng, chưa trở về, Lý Mộ nấu cho các nàng hai bát mì. Tiểu Bạch chưa hóa hình, không thể sử dụng đũa, bản thân vãn vãn ăn một miếng, lại cho nó ăn một miếng. Nhìn các nàng ở chung hòa hợp như vậy, Lý Mộ cũng yên tâm. Hắn ba ngày ở huyện nha, Liễu Hàm Yên ở cửa hàng, trước kia chỉ có một mình vãn vãn ở nhà, bây giờ thêm một con tiểu hồ ly có thể nói chuyện, một người một thú, trái lại cũng có thể làm bạn với nhau. Huyện nha, Lý Tứ và Trương Sơn đỡ Hàn Triết về chỗ của hắn, trở lại phòng. Trực. Lý Thanh nhìn bọn họ, nói, về sau thời gian làm việc, tối nhất không? Uống rượu, bộ đầu mới tới, có lẽ sẽ so với ta đối với các ngươi càng nghiêm khắc hơn. Trương Sơn vội vàng nói, chỉ một lần này, chỉ một lần này. Lý Tứ bỗng nhiên nhìn về phía Lý Thanh, hỏi, đầu nhi thật sự nghĩ xong rồi. Sao? Lý Thanh hỏi, nghĩ xong cái gì? Lý Tứ nói, tu hành cùng cảm tình, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn? Trương Sơn khó hiểu nhìn Lý Tứ, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Lý Tứ lắc lắc đầu, cảm thán, ở trên cảm tình, lui một bước, vĩnh viễn dễ dàng hơn so với tiến một bước, bây giờ lui một bước, về sau nếu hối hận, muốn tiến, đã không chỉ là một bước, chờ lúc ngươi hối hận, có lẽ, có người đã sớm đi tới phía trước của ngươi. Lý Thanh nắm chặt thanh hồng kiếm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệch, trong đầu hiện lên mấy tháng qua, một vài hình ảnh hai người trải qua, cuối cùng nàng thở sâu, ánh mắt khôi phục bình tĩnh. Trong bình tĩnh này, ẩn chứa một tia kiên định, một tia đau đớn, cùng một tia giấu ở chỗ sâu nhất, cho tới bây giờ chưa có ai phát hiện, thù hận. Nàng cúi đầu, ở trong lòng yên lặng nói, chờ ta. Cửa huyện nha, Trương huyện lệnh tự mình tiễn Lý Thanh và Hàn Triết ra khỏi huyện nha. Hắn hướng hai người chắp tay không người, nói, Lý bộ đầu, Hàn bộ đầu, bản quan đại biểu huyện nha, đại biểu dân chúng huyện Dương Khâu, cảm tạ hai vị những ngày qua làm ra cống hiến đối với huyện Dương Khâu, hy vọng hai vị về sau tu hành thuận lợi. Hàn Triết chắp tay đáp lễ, đa tạ Trương đại nhân. Lý Mộ và Trương Sơn Lý Tứ đứng chung một chỗ, mỉm cười nói với Lý Thanh, đầu nhi, tạm biệt. Ánh mắt của Lý Thanh từ trên người bọn họ đảo qua, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Lý Mộ, nói, tạm biệt. Hai bóng người dần dần biến mất ở trong tầm mắt Lý Mộ, mọi người đã giải tán. Trương Sơn vỗ vỗ bả vai Lý Mộ, nói, trở về. Lý Tứ đi đến trước mặt Lý Mộ, an ủi, đầu nhi cùng chúng ta, không phải người của cùng một thế giới, quên nàng đi, thật ra Liễu cô nương cũng không tệ, nàng so với đầu nhi càng thích hợp ngươi hơn, thật sự không được, còn có tiểu nha đầu kia, Liễu Hàm Yên lên được sảnh, xuống được bếp, giỏi ca múa, lắm tài nhiều tiền, so với Lý Thanh tiên khí, nhiều hơn một ít khí tức nhân gian khói lửa. Nhưng nàng đời này cũng không tính lập gia đình. Thời điểm Lý Mộ tan ca về nhà, nàng đã làm xong đồ ăn, còn dùng một chồng sách lót ghế cho Tiểu Bạch, để nó có thể ghé vào trên ghế, cùng nhau ăn cơm với bọn họ. Các bạn ăn cơm lâu như vậy, hắn và Liễu Hàm Yên có một cái ăn ý. Nếu là Lý Mộ nấu cơm, việc rửa nồi rửa bát, là nàng đến làm, nếu là nàng nấu cơm, thì Lý Mộ rửa nồi bát. Lý Mộ chuyển bát đũa đến phòng bếp, Liễu Hàm Yên đi tới theo, đứng ở cửa phòng bếp, hỏi. Lúc ăn cơm đã không nói gì, cơm cũng chưa ăn mấy miếng. Ngươi có tâm sự? Lý Mộ nói. Đầu nhi đi rồi. Liễu Hàm Yên bất ngờ nói, Lý bộ đầu đi rồi, đi đâu? Về tông môn. Còn trở về không? Không về nữa. Liễu Hàm Yên sững sờ, đi vào phòng bếp, xắn ống tay áo, nói, nếu không ta đến rửa đi, ngươi đi nghỉ ngơi. Lý Mộ lắc lắc đầu. Không sao. Liễu Hàm Yên thả ống tay áo xuống, nghĩ nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Lý Mộ, nói, vậy muốn ta uống với ngươi một chút hay không? Liễu Hàm Yên ngày thường lúc vui vẻ, cũng sẽ uống một chút rượu, nhưng uống không nhiều. Thấy Lý Mộ cơm chiều không ăn bao nhiêu, nàng còn cố ý một lần nữa làm hai món nhắm rượu cho Lý Mộ. Nàng rót cho Lý Mộ chén rượu, nói, chân trời nơi nào không có cỏ. Lấy điều kiện của ngươi, bộ dáng thế nào không tìm được, ngẫm lại tòa nhà lớn của Ngươi không phải còn muốn cưới mấy lão bà sao, sao có thể bởi vì chút suy sụp này liền không gượng dậy nổi. Lý Mộ chẳng qua là vì Lý Thanh rời khỏi có chút sầu não, cũng không phải. Thất tình giống Hàn Triết, Liễu Hàm Yên hiển nhiên là hiểu lầm rồi. Khó được nàng đối với mình săn sóc như vậy, Lý Mộ giơ lên chén rượu, cùng với nàng, nói, sự tình không giống như ngươi nghĩ. Ta biết. Liễu Hàm Yên tất cả đều theo Lý Mộ, nói, cô nương nhạc. Phường cùng diễn lâu, vừa trẻ tuổi vừa xinh đẹp, chỉ cần ngươi không chê thân. Tận các nàng, ta giúp ngươi giật dây bắt cầu, Vãn Vãn từ bên ngoài chạy vào, kinh hãi nói. Tiểu thư. Liễu Hàm Yên hướng nàng nháy mắt một cái, tiểu nha hoàn không tình. Nguyện lại đi ra ngoài. Liễu Hàm Yên tiếp tục nói, ngươi nếu không thích các nàng, hai năm nữa ta mang Vãn Vãn gả cho ngươi, dù sao lòng của nó đều ở trên người ngươi. Lý Mộ bất đắc dĩ nói, ngươi thật sự hiểu lầm rồi. Không nói nữa. Liễu Hàm Yên rót đầy chén rượu của hắn, nói, buổi tối. Hôm nay chúng ta không say không thôi, tửu lượng của Lý Mộ tuy so với Hàn Triết tốt hơn chút, nhưng cũng chỉ là bình thường. Liễu Hàm Yên tửu lượng tựa như so với Lý Mộ còn tốt hơn. Nhưng cũng tốt hơn không bao nhiêu, ở dưới nàng cố ý giúp Lý Mộ mượn rượu giải sầu, một vò rượu nhỏ kia nàng mang đến, rất nhanh đã thấy đấy. Lý Mộ không biết hắn là khi nào mất đi ý thức, chỉ biết là hắn cùng Liễu Hàm Yên hai người đều uống không ít.